Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 14. Inashiro vs Yakushi, Tây Tokyo, Inashiro Industrial Cao đẳng Trung học CLB bóng chày một hồi kinh tâm động phách thi đấu. Sắp bắt đầu, thực sự là không nghĩ tới. Nhanh như vậy thì có khiêu chiến Tokyo Vương tử cơ hội. Sanada Sanpei tiếp tục sân bóng vòng bảo hộ, nhìn Inashiro Industrial đang huấn luyện các tuyển thủ, khá là cảm khái nói rằng từ khi Todoroki Raizo bắt đầu đảm nhiệm đội bóng tổng huấn luyện viên, Yakushi Cao Trung liền vẫn dã tâm bừng bừng muốn đánh vào Koshien, thế nhưng giấc mộng đẹp của bọn họ bị Seido Cao Trung mạnh mẽ đánh tỉnh rồi mùa hè giải thi đấu lên. Yakushi Cao Trung chiến thắng Ichidaizen, một tiếng hót lên làm kinh người mà Seido Cao Trung cũng như Yakushi Cao Trung chứng minh. Cái gì mới thật sự là toàn quốc đỉnh cấp hào môn? Giữa bọn họ thực lực chênh lệch hầu như liền không ở trên một chục hoành, chẳng lẽ nói đây mới là toàn quốc đỉnh cấp hào môn trình độ sao? Không thể không nói, Seido Cao Trung xác thực ở một mức độ nào đó đánh bóng Yakushi Cao Trung, các tuyển thủ tính tích cực to lớn thực lực chênh lệch, để bọn họ đều có chút không có cách nào nhận rõ chính mình nguyên bản mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, trong mắt của bọn họ nhưng cũng không có cái gì Seido Cao Trung, mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Tây Tokyo, lúc đó gần như bá chủ bình thường tồn tại Inashiro Industrial cùng Tokyo Vương tử Narumiya Mei. Không sai, dù cho Seido Cao Trung lúc đó đã bắt Kanto Đại hội quán quân, bọn họ cũng chưa hề đem Seido Cao Trung xem là bọn họ to lớn nhất chướng ngại vật. Bọn họ cho là mình to lớn nhất chướng ngại vật là Inashiro Industrial. Dù sao cái mục tiêu này là ở đội banh của bọn họ vừa thành lập ban đầu cũng đã xác định được, sau đó theo Seido Cao Trung quật khởi mạnh mẽ, bọn họ cũng đem Seido Cao Trung xem là đệ nhị quân địch giả thâm căn cố đế quen thuộc. Vẫn như cũ để bọn họ đem Inashiro Industrial xem là thứ nhất quân địch giả, không nghĩ tới mùa hè giải thi đấu thời điểm, bọn họ liền bị mạnh mẽ đánh mặt. Nguyên lai Seido Cao Trung dĩ nhiên như vậy cường, liền ngay cả bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong thứ nhất quân địch giả Inashiro Industrial, đối mặt Seido Cao Trung thời điểm, đều không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại, vật đổi sao rời. Tuy nói hiện tại Yakushi Cao Trung đã đem Seido Cao Trung xem là chính mình mạnh mẽ nhất cạnh tranh, đối thủ Todoroki Raichi cũng cả ngày gầm thét lên, muốn đánh nổ Sawamura Eizun, nhưng Inashiro Industrial đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ là cực kỳ đặc thù tồn tại, có thể cùng Inashiro Industrial các tuyển thủ so sánh hơn thua. Vẫn là bọn họ khát vọng hai chi đội bóng chờ ở một cái địa khu. Hai bên lại đều phi thường có thực lực. Bọn họ chạm trán là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không ai từng nghĩ tới chạm trán thời gian sẽ như vậy chào buổi sáng. Narumiya Maya, một bên. Mishima nhìn Narumiya Mei ánh mắt cũng có chút phức tạp, chính hắn có một cái tiểu notebook. Notebook lên ghi chép hắn khát vọng nhất đánh bại đối thủ, notebook đệ một cái tên chính là Sawamura Eizun, theo sát phía sau chính là Narumiya Mei, đến thật nhanh. Từ khi tiến vào cao trung, Mishima liền biết chính mình sớm muộn có một ngày sẽ cùng chính mình tôn kính hai vị này tuyển thủ giao thủ, chỉ là không nghĩ tới này một ngày làm đến sẽ nhanh như thế. Mùa hè giải thi đấu thời điểm, hắn liền đã được kiến thức Sawamura đại ma vương thực lực khủng bố, bây giờ sự tình qua vẫn chưa tới hai tháng hắn liền lại muốn gặp thức Tokyo vương tử thực lực. Từ khi đi tới trường này sau khi, tuy nói vẫn luôn không quá hài lòng, thế nhưng có thể có cơ hội tốt như vậy với bọn hắn giao thủ, không thể không nói, thực sự là may mắn. Đánh nổ hắn, đánh nổ hắn, cùng Mishima như thế, đưa ánh mắt đặt ở Narumiya Mei trên người. Còn có một người, người này chính là Todoroki Raichi, dục vọng của hắn hết sức đơn giản. Vậy thì là đánh nổ Narumiya Mei, chỉ cần có thể bắn trúng Narumiya Mei cầu. Ngươi lần sau đối mặt Sawamura tuyển thủ thời điểm, cũng sẽ không một chút biện pháp đều không có. Chỉ cần nghĩ đến phụ thân hắn cùng lời của hắn nói. Todoroki Raichi liền cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều đang thiêu đốt từ khi bại bởi Sawamura. Eijun sau đó, hắn vẫn khát vọng lại một lần nữa cùng Sawamura Eijun giao thủ trước. Có thể nắm Narumiya Mei đến làm đá mài dao. Hắn cũng là không ngại Yakushi cao trung các tuyển thủ. Nhiệt tình 10 phần muốn cùng Inashiro thi đấu Inashiro Industrial tuyển thủ. Tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, bọn họ theo chúng ta trước luyện tập thi đấu đối tượng có thể không giống nhau, đơn thuần nói lực công kích. Hiện tại này chi Yakushi cao trung, thậm chí không lúc trước Seido bên dưới, có thật không? Ta làm sao nhớ cho bọn họ trước bị Sawamura Eijun chơi đùa rất thảm. Phòng thủ năng lực thật giống khá là bình thường đi, nếu như cầm tới ánh mắt đến nhìn bọn họ. Vậy thì 10 phần sai ở chúng ta đánh luyện tập thi đấu trong khoảng thời gian này. Nhân gia cũng không có nhàn rỗi. Liên tục 1 tháng viễn chinh, Hào lấy 33 tháng liên tiếp, hơn nữa đối thủ không phải là cái gì A Miêu A Cẩu như vậy cá nạm đội ngũ. Tất cả đều là có tiếng toàn quốc trường mạnh, lợi dụng thực chiến đến tôi luyện đội ngũ sao? Yakushi huấn luyện viên, xem ra còn có chút trình độ mà. Tuyệt đối không nên coi thường người kia. Người kia trước kia ở tuyển thủ bóng chày thời điểm liền rất nổi tiếng, đừng xem hiện tại một bộ chán trường đại thúc dáng dấp. Thật nổi cơn giận, nhưng là rất đáng sợ, tối cần thiết phải chú ý chính là ba người kia năm nhất tiểu quỷ sao. Victor Sanada cũng không thể không phòng Inashiro Industrial các tuyển thủ. Ở mồm năm miệng 10 giao lưu tình báo, cái này cũng là Inashiro Industrial phong cách. Dù cho là luyện tập thi đấu, bọn họ cũng đều làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mặc kệ đối thủ là ai. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là thắng lợi liên tiếp, không ngừng thắng lợi, vẫn thắng được đi mãi đến tận lần thứ hai đụng tới Seido cao trung mới thôi. Báo thù rửa hận, mọi người phía sau. Narumiya Mei từng chữ nói rằng từ khi mùa hè giải thi đấu ở trận chung kết bên trong bài. Bởi Seido cao trung sau khi, Narumiya Mei liền trở nên rất không giống nhau, nguyên bản mọi người còn đều cho rằng hắn ít nhất cũng sẽ sa sút một quãng thời gian, không nghĩ tới thi đấu kết thúc không 2 ngày. Hắn liền còn tỉnh lại một lần nữa, tỉnh lại Narumiya Mei. Cả người thật giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, coi như là những này lão đội hữu. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn trưởng thành, đừng xem hiện tại Inashiro Industrial đang luyện tập thi đấu thành tích nát có thể, nhưng hết thảy Inashiro Industrial bên trong tuyển thủ, đối với tương lai của bọn họ nhưng rất xem trọng, bọn họ tin tưởng Tadano Isuki nhất định sẽ trưởng thành. Chờ đến Tadano trưởng thành sau khi hắn cùng Narumiya Mei phối hợp, tuyệt đối sẽ không bại bởi Seido cao trung. Hiện tại Battery không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. A Mei học trưởng, muốn dùng Breaking Ball sao? Nếu như dùng, lần này ta nhất định sẽ cản lại, coi như là không thể nhận được găng tay bên trong, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bóng rơi đến phía sau ta. Lên cuộc tranh tài trước. Tadano Isuki lời thề son sắt cùng Narumiya Mei bảo đảm phiếu, giết gà cái nào dùng dao mổ trâu. Đối với trả cho bọn họ, bóng thẳng liền được rồi. Narumiya Mei nhưng kiên quyết từ chối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.